Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thanh đã nhanh chóng trở lại, trên tay cầm một bọc đầy thức ăn. Minh, em ăn ngay cho nóng. Dạ, cảm ơn anh. Minh đón lấy bọc thức ăn Thanh đưa cho rồi ra ghế sofa ngồi ăn ngấu nghiến vì đói. Trong khi Thanh bước tới bên giường bệnh, kéo cái ghế lại ngồi cạnh Thư, anh đưa mắt nhìn khắp cơ thể chẳng chịt dây nhợ của Thư với ánh mắt xao xuyến, trong lòng đầy chua xót. Vừa ngắm nhìn Thư vừa hỏi thăm tình hình. Nãy giờ có ai lạ gõ cửa phòng không Minh? Minh trên tay đang cầm cái đùi gà đưa lên miệng cắn một miếng, vội nhai cho nhanh rồi nói. Dạ không, khi nãy anh nói thế nên em cũng cẩn thận khóa cửa lại, nhưng không thấy ai gọi. Ừ, từ nay cẩn thận chút. Anh nghĩ hắn ta cũng không phải là người tốt lành gì. Dạ em biết rồi ạ. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Thanh vang lên, làm Minh suýt nữa rơi luôn cái đùi gà xuống đất. Tiếng chuông cũng khá lớn, trong phòng lại yên ắng nên không khỏi làm cho người nghe cảm thấy giật mình. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt máy. Không biết đầu dây bên kia là ai, đang nói gì. Minh chỉ nghe tiếng anh đáp gọi lọt. Được rồi, xuống ngay đây. Rồi vội vàng tắt máy. Anh đứng dậy, kéo tấm ga giường đắp cao lên tận cổ Thư rồi bước đến nói với Minh. Anh đi có xíu việc, chắc là mai anh mới ghé được. Em ở đây trông Thư cẩn thận nhé, có gì bất thường thì gọi cho anh. Thanh vừa nói vừa đưa cho Minh tấm danh thiếp. Cô đang ăn dở nên cũng chưa kịp hỏi gì, đưa tay đón lấy tấm danh thiếp rồi khẽ gật đầu chào. Và sau đó Thanh nhanh chóng đi ra ngoài. Cầm tấm danh thiếp trên tay, Minh có hơi phần bất ngờ. Đập vào mắt cô có đẻ rõ ràng họ tên anh: Hoàng Tuấn Thanh, chức vụ Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị. Tuy thừa biết rõ ràng con vua thì sẽ lại làm vua, nhưng từ khi quen biết anh tới giờ, Minh chỉ nghĩ anh là một đại thiếu gia đào hoa sát gái và giỏi ăn chơi, chứ không nghĩ anh lại có năng lực có thể giữ chức vụ lớn như thế trong công ty của gia đình mình. Vì nghe nói công ty nhà anh là một tập đoàn lớn, mẹ anh từ khi chồng qua đời thì cũng được thừa hưởng toàn bộ tài sản và leo lên giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Và bà là người rất có bản lĩnh, tài cao, là người luôn đề cao năng lực của cá nhân, không vì thân thích hay người một nhà mà đưa người không xứng đáng lên giữ chức vụ quan trọng như vậy. Mình lật qua lật lại, ngắm nghía tờ danh thiếp, miệng vẫn còn nhai tóp tép miếng thức ăn cuối cùng mà lẩm bẩm. Không ngờ anh ấy lại giỏi như thế, lần này là Thư có phước thật rồi. Vừa nói xong câu đó, Minh chợt nghĩ lại rồi thở dài. Ây, không biết đến bao giờ Thư mới có thể mở lòng để đón nhận một người mới. Mày lẩm bẩm cái gì thế đó? Minh bất ngờ quay lại nhìn Thư đang gượng ngồi dậy, miệng khô khốc nhợt nhạt đang hỏi cô. Minh vội dọn dẹp mớ đồ ăn hỗn độn trên bàn mừng rỡ nói. Mày tỉnh rồi à? Ừ, mày rót giùm tao ly nước với, cổ họng tao khô quá. Được rồi, đợi lát tao mới ăn xong, để tao đi rửa tay cái. Mình mới xách cái bọc thức ăn quăng vào thùng rác, vào phòng vệ sinh rửa sạch tay, rồi mới ra bàn rót cho Thư ly nước. Thư đó ly nước từ Minh mà uống luôn một mạch. Luồng nước chạy xuống cổ họng nhanh quá, làm Thư trong giây lát bị sặc ho lên sù sụ. Mình vội vàng đưa tay lên vỗ vỗ lưng Thư rồi nói. Mày uống từ từ thôi, không nghẹn chết bây giờ. Thư cũng vuốt vuốt ngực cho qua cơn nghẹn, từ từ uống hết ly nước trong tay rồi hỏi mình. Mọi người về cả rồi à? Chú Mão và Benny về lại trên nhà rồi hả? Không, mẹ Thúy và Lê đưa hai cha con chú Mão về cô nhi viện nghỉ ngơi lấy sức. Anh Thanh thì cũng có việc, vừa đi thì mày tỉnh lại đó. Cũng tốt, họ chỉ mới vào mà về lại thì cũng khá mệt. Với lại tao chưa kịp cảm ơn chú ấy. Ừ, giờ mày thấy đỡ hơn chưa? Bình tĩnh lại chưa? Lúc nãy mày làm mọi người hú vía à? Tao đỡ rồi, Tao cũng không biết sao khi đó lại thấy xúc động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net